cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 547. Bà Tạ cảm thấy những gì Vân Thư nói quá đúng. Bà ấy đang tìm một người vợ như vậy. Không ai trong số này phù hợp. Trên lầu, Tạ Mẫn Hành đang khoe khoang nói với Tạ Mẫn Thận. Nghe thấy chưa? Tất cả bọn họ đều bị từ chối. Lúc này Tạ Mẫn Thận mới nhận ra ở nhà anh ấy phải lấy lòng Vân Thư. Chuyện chung thân đại sự của anh ấy phải phụ thuộc vào cô. Sau đó, Tạ Mẫn Thận phát hiện anh ấy không chỉ phải lấy lòng Vân Thư, mà còn phải liên tục nịnh Vân Thư. Nếu không, vợ anh ấy sẽ không sống với anh ấy. Tiểu thư, con thấy khinh khinh với Mẫn Thận như thế nào? Ý nghĩ này xuất hiện ngay lần đầu bà Tạ thấy Lâm Khinh Khinh. Lúc đó khi mọi người đang ngồi ăn tối cùng nhau, bà ấy bị Khinh Khinh thu hút. Cô ấy còn là bạn thân nhất của Vân Thư. Bà Tạ càng cộng điểm cho Lâm Khinh Khinh. Hả hai, bà Tạ, thế nào? Mẹ thấy con mới nói Khinh Khinh rất hợp. Vân Thư điên cuồng lắc đầu. Mẹ đừng nói giỡn. Trước tiên không nói. Chuyện Tạ Mẫn Thận có người theo đuổi. Chỉ với thân phận quân nhân của Tạ Mẫn Thận, Lâm Khinh Khinh kết hôn với Tạ Mẫn Thận, Vân Thư thế nào cũng không hài lòng. Quân nhân một khi lên đường đều là người trưởng thành, đừng nói là về nhà. Để Lâm Khinh Khinh ở nhà một mình sao không được? Đúng rồi, mẹ không thích ngôi sao. Hiện tại Khinh Khinh một nửa ngôi sao rồi. Không sao, nhà chúng ta cưới một ca sĩ cũng được. Mẹ, Khinh Khinh còn phải nuôi ông. Tạm thời không nghĩ tới chuyện kết hôn. Đứa nhỏ này đúng là hiếu thuận. Đón ông tới nhà chúng ta. Chúng ta nuôi. Vân Thư đang tự hỏi liệu có lý do gì có thể diệt chê ý nghĩ này của mẹ chồng. Mẹ, Khinh Khinh còn nhỏ. Con đang đi học. Con và cô bé bằng tuổi. Con sắp là mẹ rồi. Vân Thư không còn gì để nói. Cô bị bà Tạ làm cho nghẹn lời rồi. Không được, ngày mai tới công ty làm nhất định phải tới phòng hát tìm Khinh Khinh. Phải khuyên cô ấy nhất định đừng xem mắt Tạ Mẫn Thận. Ây da, lần này bà Tạ mạnh quá. Chồng, em phải làm sao đây? Mẹ để ý Khinh Khinh rồi. Có vấn đề gì tìm chồng trước? Tạ Mẫn Hành được công nhận là nghiện chiều vợ. Em không đồng ý. Tạ Mẫn Hành nhìn thái độ của Vân Thư. Vân Thư gật đầu. Cậu ấy có bạn gái rồi. Được, chồng em sẽ giải quyết. Chồng, yêu anh, hôn anh. Có một người chồng toàn năng. Vân Thư chỉ cần làm nũng, tỏ ra dễ thương, đòi ôn là được. Cách chương.